Chương 1311, lời một ít. Khoảng một phút sau, An Lương phát hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường người bán của Tesla đã biến mất lệnh bán 1,6 ức cổ phiếu. Trong đó có 3.000 vạn lệnh bán đã bị công ty đầu tư An Tâm hủy bỏ, 1,3 ức cổ phiếu khác lại được công ty đầu tư An Tâm mua vào. Giá trung bình của 1,3 ức cổ phiếu là 97,88 đô la Mỹ, trong đó có 6.000 vạn cổ phiếu được trả lại trực tiếp cho công ty môi giới, như một khoản hoàn trả cho 6.000 vạn cổ phiếu bán khống trước đó. Tương đương với việc công ty đầu tư An Tâm vẫn nắm giữ 7.000 vạn cổ phiếu, nhưng chúng nằm rải rác trong nhiều tài khoản. Người ngoài vẫn không phát hiện ra công ty đầu tư An Tâm đang nắm giữ cổ phiếu. Đối với bên ngoài, thị trường người bán của Tesla bỗng nhiên bị quét sạch 1,6 ức cổ phiếu, tình huống này đã trực tiếp gây ra một trận sóng to gió lớn. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường người bán của Tesla bất ngờ bị cuốn mất 1,6 ức cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu của Tesla vốn đã giảm xuống 98,77 đô la Mỹ một cổ phiếu lại tăng vọt lên 100,08 đô la Mỹ một cổ phiếu, mức giá này thậm chí còn vượt quá giá mở cửa. Tình huống này đã khiến tất cả các tổ chức tham gia nhận thức được rằng vấn đề không hề đơn giản. Không chỉ là vấn đề ai đó quét sạch tất cả lệnh bán một lúc, mà còn là vấn đề về lệnh bán quá mức. Ước chừng với lệnh bán 1,6 ức cổ phiếu thì chắc chắn có một số người đặt lệnh bán khống. Khách sạn Di Hanh. Ron nhìn thấy toàn bộ lệnh bán 1,6 ức cổ phiếu của Tesla bị mua sạch chỉ trong nháy mắt, anh ta biết mình đã trúng kế. Nếu không 1,6 ức cổ phiếu Tesla sao có thể bị bán khống trong nháy mắt? Nhưng Ron lại nảy sinh nghi ngờ. Liệu công ty đầu tư An Tâm có nhiều vốn như vậy không? Số tiền vốn này ít nhất phải 150 ức USD trở lên, công ty đầu tư An Tâm sao có thể có nhiều tiền như thế? Ngay cả khi công ty đầu tư An Tâm thực sự có nhiều vốn đến vậy. Nhưng sao có thể đặt được nhiều lệnh bán như thế? Ron thầm suy xét, cho dù tất cả lệnh bán của hôm qua đều được tính là âm mưu của công ty đầu tư An Tâm thì hình như cũng chỉ có 7.500 vạn cổ phiếu mà thôi. Đợi đã. Ron đã ý thức được vấn đề. Thì ra công ty đầu tư An Tâm đã tham gia thị trường lần thứ hai vào ngày hôm qua, các lệnh bán quy mô lớn sau đó mới là các lệnh bán khống của công ty đầu tư An Tâm, lệnh bán hôm nay chỉ sợ là cũng bao gồm lệnh khống của công ty đầu tư An Tâm. Do đó, cổ phiếu mà công ty đầu tư An Tâm mua vào hôm nay thực chất là để bù trừ cho lệnh bán khống hôm qua. Ron có chút cảm giác thất bại. Vì sau khi suy nghĩ thông suốt, anh ta nhận ra rằng từ đầu đến cuối anh ta đã bị An Lương đùa giỡn như một con khỉ, đối phương hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ của anh ta. Ron chán nản kiểm tra tổn thất của mình. Lúc trước anh ta đã mua tổng cộng 4.000 vạn cổ phiếu với giá 160 đô la Mỹ một cổ phiếu, hiện tại đã bán tất cả chúng với giá 97,95 đô la Mỹ, mỗi một cổ phiếu tương đương với lỗ mất 62,05 USD, như vậy với quy mô 4.000 vạn cổ phiếu. Tổng cộng anh ta đã lỗ mất 24,82 ức USD. Tính theo tỷ giá đối hoái, 1 đô la Mỹ bằng 6,7898 nhân dân tệ, riêng Ron đã mất hơn 168 ức nhân dân tệ. Trong làn sóng hoạt động lần này, công ty đầu tư An Tâm đã thu được rất nhiều lợi nhuận thông qua việc bán khống cổ phiếu hôm qua và việc mua vào hôm nay. Hôm qua, công ty đầu tư An Tâm đã bán khống tổng cộng 6.000 vạn cổ phiếu Tesla, được thanh toán theo các mức giá sau: 2.000 vạn cổ phiếu được bán với giá lần lượt là 155 đô la Mỹ và 140 đô la Mỹ, 900 vạn cổ phiếu được bán với giá 130 đô la Mỹ, 800 vạn cổ phiếu được bán với giá 127,5 đô la Mỹ, còn bán theo hạ giá, 300 vạn cổ phiếu được bán với giá 125 đô la Mỹ, cuối cùng mượn 6.000 vạn cổ phiếu từ công ty môi giới và bán chúng trước thời hạn, tổng cộng thu về 84,65 ức USD. 1,3 ức cổ phiếu mua vào ngày hôm nay. Sau khi điều chỉnh theo giá biến động, giá trung bình cuối cùng là 97,88 đô la Mỹ một cổ phiếu. Theo mức giá này, 6.000 vạn cổ phiếu đã được trao cho công ty môi giới, vậy tức là thu về 58,782 ức USD, hôm qua đã mượn trước cổ phiếu Tesla và bán với giá cao, hôm nay lại mua cổ phiếu Tesla ngược trở về với giá thấp, từ đó kiếm tiền dựa trên tình trạng giá cổ phiếu giảm. Cuối cùng, lợi nhuận thu được là 25,922 ức USD, cộng thêm tỷ giá đối hoái và trừ đi các khoản phí xử lý liên quan, hoạt động bán khống lần này đã thu về 176 ức nhân dân tệ. Nhẹ nhàng dễ dàng vượt qua tổng thu nhập của hôm qua. Điểm mấu chốt là công ty đầu tư An Tâm vẫn nắm giữ 7.000 vạn cổ phiếu Tesla. Giá mua mỗi cổ phiếu chỉ là 97,88 đô la Mỹ. An Lương cũng nhận ra vấn đề tương tự từ số lượng bán ra của Tesla. Ngoài anh ra chắc chắn còn có người bán khống cổ phiếu Tesla khác, nhưng đối phương còn tham lam hơn cả anh. Kế hoạch ban đầu của An Lương là thu hồi 6.000 vạn cổ phiếu đã bán khống ngày hôm qua, nếu có thể mua thêm 200.000-300.000 vạn cổ phiếu nữa thì sẽ càng tốt, kết quả lại còn lại 7.000 vạn cổ phiếu. Điều này có nghĩa là An Lương có thể lời được một ít. Chương 1312, anh làm tôi nhớ đến một người bạn, cậu ta tên Trần Minh. Trên thực tế, lệnh bán khống này đến từ ông chủ mã của Tesla, anh ta muốn giảm cổ phiếu Tesla xuống còn 80 đô la Mỹ một cổ phiếu trước khi tiến hành một vụ thu mua quy mô lớn. Kết quả lại bị An Lương chặn trước. Càng tồi tệ hơn, thao tác của ông chủ mã là hoạt động bất hợp pháp, anh ta chỉ có thể âm thầm thực hiện, thảm là sau khi bị An Lương cắt ngang, ông chủ mã cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nhưng không thể nói. Vào 10 giờ rưỡi tối, tình hình giá cổ phiếu của Tesla vẫn ở mức 102,26 đô la Mỹ, không tiếp tục tăng cũng không giảm mà chỉ thấy dao động với một biên độ rất nhỏ. Hiển nhiên dữ liệu giao dịch bất thường của Tesla đã khiến các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư bình thường cảnh giác, vì vậy họ không giao dịch trong thời gian này. Khi giá cổ phiếu của Tesla đang đi ngang, An Lương nhận được cuộc gọi từ Ron, sau khi cân nhắc trong 3 giây, anh lựa chọn trả lời. Chào buổi tối, ngài An. Ron dùng tiếng quốc ngữ nước Hà chào hỏi. Ngài Ron vẫn ở đế đô à? An Lương hỏi lại bằng tiếng Anh. Hai người rất thú vị, cả hai đều dùng tiếng mẹ đẻ của nhau. Đúng vậy. Ron trả lời, rồi lại tiếp tục hỏi, ngài An, vừa nãy là anh phải không? Xin lỗi ngài Ron, tôi không hiểu ý của anh. Vừa nãy là tôi là chuyện gì? An Lương hỏi ngược lại. Người quét sạch 1,6 ức cổ phiếu trên thị trường vừa rồi là anh sao? Ron trực tiếp hỏi thẳng. Tôi nói không phải, anh tin không? An Lương hỏi ngược lại. Ron không trả lời tin, cũng không trả lời là không tin. Anh ta chỉ nói, hôm qua, tôi đã mua 4.000 vạn cổ phiếu Tesla với giá 160 đô la Mỹ một cổ phiếu. Hôm nay tôi đã bán chúng với giá 97,95 đô la Mỹ một cổ phiếu. Tổng số tiền lỗ là 24,82 ức USD. Ron nói thêm. Ngài An, anh cảm thấy tôi nên làm thế nào? Gần 25 ức USD, vậy tức là lỗ gần 170 ức. An Lương ngập ngừng nói. Ông làm tôi nhớ đến một người bạn. Hả? Ron nghi hoặc. Tôi có một người bạn. Anh ta tên là Trần Minh, lúc đầu anh ta lỗ hơn 200 ức, anh ta. An Lương kể lại tình huống của Trần Minh. 10 giờ rưỡi đêm. An Lương vẫn đang trò chuyện với Ron, anh kể cho Ron nghe Trần Minh đã mất hơn 200 ức, cuối cùng đã lựa chọn một bước nhảy vọt của đức tin. Ngài An, anh đã hiểu sai một chuyện. Ron đáp lại. An Lương nghi hoặc, tôi đã hiểu nhầm chuyện gì. Berkshire Hathaway chúng tôi không nổi tiếng trong thời đại hưng thịnh. Tôi biết Trần Minh, tôi cũng biết anh làm thế nào để ép chết đối phương. Ron nói rõ. Không không không, ngài Ron, anh hiểu lầm rồi. Vừa nãy tôi đã nói với anh rồi, tôi và Trần Minh là bạn, đối với lựa chọn của anh ta tôi rất đáng tiếc. An Lương thở dài. Ron cười lạnh, cảm ơn chỉ dẫn của ngài An, lần này tôi đã nhớ kỹ rồi. Đúng rồi, tôi còn chuyện này muốn nói với ngài An. Ron mở miệng. Chuyện gì thế? An Lương hỏi. Trong tay anh nhất định vẫn còn cổ phiếu của Tesla, anh không sợ cổ phiếu Tesla không tăng lên nữa mà thậm chí còn tiếp tục giảm xuống sao? Ron hiếu kỳ hỏi. An Lương còn chưa trả lời, Ron đã tiếp tục nói, lần này anh đã đối đầu với ít nhất 3 tổ chức tài chính, bao gồm Berkshire Hathaway, Rothschild và công ty đối tác Roth. Anh chưa từng nghĩ đến hậu quả sao? Công ty đối tác Roth cũng là một trong 30 tổ chức tài chính hàng đầu của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Ha ha ha ha. An Lương nghe Ron nói xong thì lập tức ha ha bật cười. Ngài Ron, tôi nhớ anh là phó chủ tịch cấp cao phụ trách đầu tư của Berkshire Hathaway, đúng không? An Lương hỏi. Trước khi Ron trả lời, An Lương đã tiếp tục nói, liên quan đến vấn đề hậu quả, ngài Ron, anh không cảm thấy mình rất ngây thơ sao? Ngài Ron, mục đích ban đầu của anh là gài bẫy công ty đầu tư An Tâm chúng tôi, phải không? An Lương không chút do dự ngã bài. Ron trầm mặt không nói. Thị trường tư bản. Nói chuyện bằng bản lĩnh. An Lương cười khẽ, phải rồi, ngài Ron, nói cho anh biết một chuyện này. Chuyện gì vậy? Ron hỏi ngược lại. Trợ lý của ông tên là Daniel phải không? An Lương hỏi trước. Ron cau mày. Theo lý mà nói, sau khi trợ lý của anh ta lan truyền bức ảnh về cơ sở sản xuất của công ty Graphene ước mơ tương lai, nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến việc bán khống Tesla. Anh chưa từng xem xét vì sao lại không có ảnh hưởng à? An Lương hỏi. Ron sửng sốt. Vấn đề này. Anh ta đã từng nghĩ đến. Ron cho rằng đó chỉ đơn thuần là một bức ảnh, không nói rõ được gì nhiều nên mới không làm dao động giá cổ phiếu Tesla. Nhưng bây giờ xem ra lại không đơn giản. Tạm biệt, ngài Ron, hy vọng Berkshire Hathaway của các người có thể chấp nhận sự mất mát to lớn của anh. An Lương trực tiếp nói lời tạm biệt, cũng không có ý định giải thích nghi ngờ cho Ron. Sau khi An Lương ngắt điện thoại, Ron lập tức hét lên, Daniel. Daniel nhanh chóng vào phòng làm việc, anh ta hỏi, xin hỏi có gì cần dặn dò sao, ngài Ron. Đưa điện thoại của cậu cho tôi. Ron ra lệnh. Daniel mở khóa điện thoại rồi đưa cho anh ta. Ron mở ứng dụng email của Daniel để kiểm tra thì thấy email mà Daniel đã gửi cho Berkshire Hathaway, anh ta lại bấm vào xem. Nội dung của email này rất đơn giản. Chỉ bao gồm bản đồ về cơ sở sản xuất của công ty Graphene ước mơ tương lai và cả chú thích tương ứng, yêu cầu trợ lý thứ hai của Ron là Abigail báo cáo tình hình tương ứng cho đoàn quân sư của Berkshire Hathaway, để đoàn quân sư của Berkshire Hathaway có thể phân tích tình hình. Chương 1313, Thủ đoạn vô hình. Sự trả thù đến từ người tiêu dùng trạng thái hiển thị của email là đã được gửi đi, cũng có thông báo phản hồi là bên kia đã nhận được email. Ron không chút do dự gọi cho trợ lý thứ hai của anh ta ở Berkshire Hathaway, đợi đến khi đối phương trả lời cuộc gọi, Ron trực tiếp hỏi thẳng, Abigail, cô đã nhận được email của Daniel gửi đến chưa? Abigail trả lời, nhận được rồi, cảm ơn Daniel. Hừ. Ron cười lạnh, cảm ơn Daniel. Tôi đã dặn dò trong email, bảo cô báo cáo tình hình với công ty để đoàn quân sư của công ty phân tích tình hình. Tại sao cô không làm theo? Ron hỏi. Abigail sững người trong giây lát, ngài Ron, tôi không hiểu ý của anh. Không phải cô đã nhận được email của Daniel rồi sao? Ron lại hỏi, Daniel đã gửi cho cô tình hình nhà máy của công ty Graphene ước mơ tương lai, lẽ nào cô không nhận được? Abigail trả lời, những gì tôi nhận được chỉ là một bức ảnh về hoàng cung của đế đô nước Hạ, có cả lời chúc mừng của mọi người. Ngài Daniel, xin đợi một chút, tôi sẽ lập tức chuyển email cho ông. Abigail vừa trả lời vừa chuyển email qua. Điện thoại Daniel lập tức xuất hiện email tương ứng, Ron bấm vào xem. Cũng giống như Abigail đã giải thích, email mà cô nhận được từ Daniel chỉ là một bức ảnh chụp hoàng cung ở đế đô nước Hạ. Cả lời chúc phúc từ Ron và Daniel. Đây là một email dạng bưu thiếp. Ron lại mở hộp thư của Daniel một lần nữa, anh ta xác định hộp thư đi của Daniel là gửi ảnh về nhà máy của công ty Graphene ước mơ tương lai cùng với những điều anh ta đã giao phó. Ron gửi lại email lần nữa rồi hỏi, tôi vừa chuyển lại email cho cô rồi, cô xem thử xem là có gì. Abigail trả lời, vẫn là cố cung đó, chẳng có gì khác với cái trước cả. Ron im lặng, anh ta đã nhận ra vấn đề. Vậy là ngay từ đầu anh ta đã âm thầm bị tính kế rồi sao? Trong phòng thương vụ của khách sạn Di Hanh. Ron nhìn Daniel rồi hỏi, Daniel, cậu nhớ lại xem gần đây có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không? Đặc biệt là có ai động vào điện thoại của cậu không? Daniel lắc đầu, không có, lúc trước tôi. Daniel dừng lại giữa chừng. Hừng. Ron nhìn Daniel. Trán Daniel đổ mồ hôi lạnh. Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ ra rồi. Bỗng nhiên toàn thân Daniel phát lạnh, cuối cùng cậu ta cũng biết được vấn đề ở đâu. Cậu nhớ được cái gì? Ron hỏi. Lúc trước tôi đã nhờ đến thế lực xám của đế đô để thăm dò tình hình của công ty Graphene ước mơ tương lai. Lúc đó, có người tiếp xúc với điện thoại của tôi, lý do của bọn họ là không được phép mang điện thoại di động vào quán bar, cho nên tôi đã để điện thoại bên ngoài. Daniel giải thích. Thật sự xin lỗi, ngài Ron, tôi không biết. Daniel vừa nói được một nửa thì đã bị Ron lạnh lùng cắt ngang. Im miệng. Ron hừ lạnh, gửi ảnh qua Bluetooth cho tôi thử xem. Daniel gửi ảnh qua Bluetooth cho Ron. Ron dùng điện thoại của mình để gửi email cho Abigail, sau đó hỏi cô ta, Abigail, email lần này đã bình thường chưa? Abigail trả lời một cách khẳng định, lần này tôi đã nhận được đúng email. Tôi biết rồi. Ron cúp điện thoại, sau đó trầm mặt nhìn Daniel. Daniel có cảm giác lạnh lẽo toàn thân. Bởi vì anh ta đã gây ra họa lớn. Daniel, cậu có biết lần này chúng ta đã tổn thất bao nhiêu không? Kỳ thực. Daniel là người gánh nồi. Bởi vì Daniel đi điều tra công ty Graphene ước mơ tương lai nên chắc chắn đã xảy ra sai sót. Công tác an ninh của công ty Graphene ước mơ tương lai do Cục Điều tra An ninh Quốc gia phụ trách, Daniel đi điều tra tình hình thực hư của công ty Graphene ước mơ tương lai, sao có thể không bị phát hiện được? Đặc biệt là Daniel đã tính toán mua chuộc các nhân viên an ninh, đây chẳng phải là tự chui vào lưới sao? Cho nên thần toán thiên cơ số 4 của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã nhắm vào Daniel, khi Daniel đang thăm dò tình hình của công ty Graphene ước mơ tương lai thông qua thế lực xám địa phương của đế đô thì điện thoại của anh ta đã im hơi lặng tiếng bị xâm nhập. Cuối cùng lúc Daniel gửi email đã xảy ra tình trạng nội dung email bị bóp méo. Để giành chiến thắng trên thị trường tư bản, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể được sử dụng. Đó chỉ là hacker xâm nhập mà thôi, là một trong những thủ đoạn tầm thường nhất của thị trường tư bản. Xét cho cùng, trên thị trường tư bản, một cuộc đối đầu tài chính liên quan đến rất nhiều lợi ích, để đạt được những lợi ích này, có chuyện gì mà không thể làm được? Hôm sau, những cư dân mạng nhắm vào Tesla trên mạng Internet vẫn liên tiếp xuất hiện, như thể việc bôi đen Tesla đã trở thành một ý tưởng đúng đắn. Dưới hoàn cảnh như vậy, cuối cùng đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của Tesla ở nước Hạ. Ban đầu, doanh số hàng tháng của Tesla ở nước Hạ đạt trung bình hơn 9.000 chiếc, tức doanh số trung bình hàng ngày là hơn 300 chiếc. Tuy nhiên, sau khi Tesla bị tập kích điên cuồng vào hôm qua, khi thống kê doanh số bán hàng được tiến hành vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, trụ sở chính của Tesla đã phát hiện ra vấn đề. Doanh số bán hàng trong một ngày của Tesla ở nước Hạ vào thứ Tư là dưới 100 chiếc. Chính xác mà nói, vỏn vẹn chỉ có 37 chiếc. Biên độ giảm cực kỳ lớn. Gần như rơi xuống vách đá giảm tận 90%. Sự sụt giảm doanh số như vậy đơn giản chỉ là sự trả thù của người tiêu dùng. Chương 1314, Triệu Uyển Hề nhận thua. Người tiêu dùng đã từng yêu thích Tesla bao nhiêu thì bây giờ họ lại ghét Tesla bấy nhiêu. Như người ta thường nói, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Sau khi tập trung vạch trần những khuyết điểm và tội ác khác nhau của Tesla ngày hôm qua, cộng thêm sự khuấy động nhiệt tình của ngày hôm nay, doanh số của Tesla Model 3 gần như đã giảm xuống con số 0. Trong số 37 chiếc xe Tesla được tiêu thụ, chỉ có một chiếc là Tesla Model 3, còn lại đều là các mẫu xe cao cấp như Tesla Model S và Tesla Model X. Trên thực tế, trên Internet ngày hôm nay vẫn tiếp tục nhắm vào Tesla Model 3, vốn không phải sự dàn xếp của An Lương mà hoàn toàn là do sự hợp tác ngầm của ba hãng xe hạng sang đứng đầu và ba hãng xe điện. Tesla Model 3 vừa là đối thủ cạnh tranh của ba hãng xe hạng sang đứng đầu vừa là đối thủ cạnh tranh của ba hãng xe điện, khi đối thủ lộ ra sơ hở, bọn họ sao có thể không liên hợp lại cùng bỏ đá xuống giếng? Thương trường như chiến trường, ai dám để lộ sơ hở? Doanh số bán hàng của Tesla ở nước Hạ đã được chuyển cho ông chủ Mã ở trụ sở chính Tesla, vốn sau khi ông chủ Mã bị An Lương chơi một vố, ông ta vẫn còn định tiếp tục ép giá cổ phiếu, từ đó có thể mua cổ phiếu khống của mình về với giá thấp. Nhưng hiện tại khi biết tin doanh số bán hàng của Tesla được chuyển về từ nước Hạ, ông chủ Mã chỉ có thể bị ép lật ra con át chủ bài của ông ta. Nếu không, chỉ vì một chút thiệt hại này, danh tiếng của Tesla sẽ bị tổn thất. Vậy chẳng phải nhặt được hạt vừng mà mất đi quả dưa hấu sao? Ông chủ Mã của Tesla là một người nổi tiếng trên Internet và trên toàn thế giới, mánh khóe marketing của ông ta rất cao siêu, có đủ loại khoe khoang khoác lác mà không cần chuẩn bị trước bản nháp. Ví dụ, anh ta từng nói rằng công nghệ lái xe tự động sẽ được hiện thực hóa vào năm 2019, hệ thống lái xe hoàn toàn tự động sẽ được triển khai vào năm 2020. Kết quả chẳng phải là khoác lác sao? Nhưng lại có người tin. Lần này, ông chủ Mã còn định thổi phồng thật gớm để có thể thay đổi xu hướng suy tàn của Tesla. Thứ tư, ngày 18 tháng 3. Bây giờ là 8 giờ tối theo thời gian nước Hạ và là 8 giờ sáng theo thời gian của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Trang web chính thức của Tesla ở quốc gia Bạch Đầu Ưng và nước Hạ đều đã đăng thông báo. Hơn nữa ở quốc gia Bạch Đầu Ưng, video phát biểu của ông chủ Mã đã được cập nhật trên YouTube, ở nước Hạ cũng đã cập nhật trên Weibo và Bili. Tesla nước Hạ, về sự cố rỉ sét của Tesla Model 3 được người tiêu dùng phản ánh, Tesla chúng tôi đang tiến hành điều tra chặt chẽ, một khi đã xác định được vấn đề. Chỉ cần là vấn đề của Tesla, Tesla chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Ngoài ra, thông báo thêm một tin tức phấn chấn tinh thần. Xem video để biết thông tin cụ thể. Video, bài phát biểu của Ngài Mã, CEO Tesla. Tất nhiên An Lương cũng đã thấy video về bài phát biểu của ông chủ Mã. Trong video bài phát biểu của ông chủ Mã vẫn đang dạt dào cảm xúc vẽ ra một chiếc bánh lớn. Hiện tại, thế hệ xe Tesla Model 3 và Model Y mới nhất của chúng tôi sử dụng pin lithium 21.700. So với các pin lithium 18.650 trước đây, pin lithium 21.700 có dung lượng ắc quy nhiều hơn, công suất đầu ra cao hơn và chi phí thấp hơn. Đã vài năm trôi qua, Tesla chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng pin lithium 21.700, bởi vì pin lithium 21.700 thực sự rất tốt, nhưng điều này không có nghĩa là Tesla chúng tôi không phát triển trong lĩnh vực công nghệ pin lõi cho xe điện. Liên quan tới một số tin tức nhằm vào Tesla chúng tôi cũng đã nhìn thấy, tôi nghĩ với những lời bịa đặt như vậy vốn sẽ không có ai tin tưởng, nhưng lại có rất nhiều người thực sự tin vào ứng dụng thương mại của cái gọi là công nghệ pin Graphene. Những hình ảnh và video dưới đây là cơ sở sản xuất của một ngành công nghiệp pin Graphene. Mời mọi người hãy quan sát kỹ. Mở đầu đoạn video cho thấy nhà máy của công ty Graphene ước mơ tương lai đang xây dựng. Từ trong video có thể thấy được, có vẻ nhà máy của công ty Graphene ước mơ tương lai vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Chúng ta có thể thấy rõ, nhà máy của một công ty pin Graphene nào đó vẫn chưa được thiết lập hoàn chỉnh và công ty chỉ mới được đăng ký trong năm nay. Vậy xin hỏi khi nào thì các sản phẩm của công ty pin Graphene này mới được tung ra thị trường? Ông chủ Mã đã hỏi trúng vấn đề mấu chốt. Ý của tôi là, pin Graphene thực sự được sử dụng trong xe điện, chứ không phải là pin Graphene được sử dụng trong điện thoại. Yêu cầu về dung lượng và khó khăn kỹ thuật của hai loại này hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Trước việc một công ty pin Graphene nào đó từ chối hợp tác với Tesla, cá nhân tôi bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng cũng không cảm thấy đáng tiếc về điều đó. Bởi vì Tesla cũng có công nghệ pin mới của riêng chúng tôi. Ông chủ Mã cao giọng. Đó là pin không điện loại 46.800 được Tesla nghiên cứu sau vài năm, một công nghệ pin lithium đột phá. Dung lượng pin của nó gấp 5 lần pin lithium 21.700 và năng lượng có thể đạt gấp 6 lần so với trước đây, đồng thời khả năng chống chịu cũng tăng 16%. Chương 1315, Triệu Uyển Hề nhận thua. 2. Quan trọng hơn, chi phí sản xuất định lượng của pin không điện loại 46.800 sẽ giảm 56%, chi phí sản xuất trên mỗi megawatt sẽ giảm 69%. Hiện tại, Tesla của chúng tôi đã chính thức lên kế hoạch đưa vào sản xuất siêu nhà máy pin không điện loại 46.800. Chậm nhất là vào năm 2022, lô xe điện Tesla đầu tiên được trang bị loại pin không điện 46.800 sẽ được tung ra thị trường. Chiếc xe điện Tesla sử dụng pin không điện loại 46.800 sẽ vượt 1.000 km về tuổi thọ. Còn một điều nữa. Ông chủ Mã đã học được phong cách họp báo của Apple. Trong trường hợp tuổi thọ 1.000 km, chúng tôi sẽ định nghĩa lại tốc độ sạc nhanh. Ông chủ Mã cười nói. Xin hỏi công ty pin Graphene nào đó, khi nào pin Graphene của các bạn mới có thể được lắp trên ô tô điện? Ông chủ Mã trêu chọc khiêu khích. Sau khi An Lương xem video, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười khinh thường. Vậy ra đây là át chủ bài của Tesla. Pin không điện thực sự xuất sắc, nhưng pin Graphene thậm chí còn tốt hơn. Ông chủ Mã đã đoán sai một chuyện, công ty Graphene ước mơ tương lai không phải là một sản phẩm bán thành phẩm, công nghệ giải pháp pin xe hơi đã hoàn thiện, chỉ là vẫn chưa được công bố với bên ngoài mà thôi. Đây mới là hỏa tiễn trong tay An Lương. Ngay sau khi An Lương xem video bài phát biểu của ông chủ Mã, Triệu Uyển Hệ đã gọi điện đến. An Lương đang trong phòng trà lớn ở tầng dưới, anh tùy ý nghe điện thoại của Triệu Uyển Hệ. An Lương, anh thắng rồi. Triệu Uyển Hệ thở dài nói. Sao anh lại thắng? An Lương hỏi. Hừ. Triệu Uyển Hệ hừ nhẹ. An Lương không nói gì. Triệu Uyển Hệ có ý hờn dỗi, sao anh không nói chuyện? Em muốn nghe gì? An Lương hỏi lại. Cuộc càn quét hàng chục ức cổ phiếu nổ ra trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua, thực ra là do anh đứng sau thao túng, phải không? Triệu Uyển Hề hỏi. Phải. An Lương không phủ nhận. Anh đã sớm biết Tesla có át chủ bài, cho nên anh mới bảo em không được tiết lộ thông tin. Triệu Uyển Hề cũng biết trong tay An Lương có hỏa tiễn gì. Lúc đầu, An Lương đã căn dặn Triệu Uyển Hề không được để lộ thông tin ra ngoài. Phải. An Lương khẳng định lần nữa. Em đã đánh giá thấp anh rồi. Triệu Uyển Hề khẽ thở dài. Anh kiếm được nhiều tiền như thế, định dùng thế nào? Đầu tư vào ngành công nghiệp chip. An Lương không giấu giếm. Bọn em sẽ đầu tư theo anh. Triệu Uyển Hề đáp. Mấy người sẽ không? An Lương phủ định. Chúng tôi sẽ. Triệu Uyển Hề nhấn mạnh. Em sẽ, nhưng nhà em thì không, trong nhà những người khác cũng sẽ không. An Lương đổi cách nói khác, làm về chip không phải là chuyện đơn giản. Hàng trăm ức chỉ là số tiền nhỏ, nếu đầu tư vào đó hàng ngàn ức, cũng có khả năng sẽ không lấy lại được gì. Được rồi, Triệu Uyển Hề, chuyện này để sau lại nói. An Lương không muốn thảo luận về chuyện công nghiệp chip. Cho dù Thôi Chính Hạo đã cam kết trong vòng một năm sẽ hoàn thành bố cục kinh doanh 14 nanomet, nhưng nếu muốn tiếp tục phát triển, như An Lương đã nói, có thể phải đầu tư hàng ngàn ức mà không thu lại được gì. May mà An Lương rất có bản lĩnh kiếm tiền. Ví dụ như lần này, công ty đầu tư An Tâm vẫn còn nắm giữ 7.000 vạn cổ phiếu Tesla được mua với giá rẻ. Con dê này của Tesla đã bị An Lương bắt lấy nhổ rồi lại nhổ, còn nhổ thêm lần thứ ba nữa, lông dê chắc cũng không còn, phải không? Loại pin không điện được Tesla công bố thật sự rất tốt. Theo thông tin được Tesla công bố, khi pin không điện được hình thành ở quy mô công nghiệp, chi phí sản xuất trên mỗi megawatt chỉ bằng khoảng 31% so với pin lithium 21.700 hiện tại. Trong trường hợp giá thành thấp hơn, pin không điện đã mang lại cho Tesla sự gia tăng đáng kể về tuổi thọ pin. Lấy ví dụ về phiên bản thời lượng pin dài hiện tại của Model 3. Dữ liệu tuổi thọ pin chính thức là 668 km. Sau khi lắp vào pin không điện, người ta ước tính rằng thời lượng pin có thể tăng thêm 54%. Tức là thời lượng pin 1.028 km. Khi tuổi thọ của ô tô điện tăng lên hơn 1.000 km, nó sẽ có tạo thành công kích rất lớn đối với các phương tiện chạy bằng nhiên liệu truyền thống. Dù sao có tuổi thọ pin hơn 1.000 km, kể cả khi giảm 40% thì đó cũng là thời lượng pin thật 600 km đúng không? Loại tuổi thọ này đã làm hài lòng 99% các loại xe hàng ngày. Xét thấy Tesla công bố tin tức tốt như vậy, lại cộng thêm sự bế tắc của công ty công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Vốn chẳng có ý nhảy ra phản bác. Vì vậy, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Tesla đã trực tiếp tăng vọt lên mức 120,88 đô la Mỹ một cổ phiếu. Hôm qua, giá cổ phiếu cao nhất của Tesla là 104,89 đô la Mỹ tính theo giá đóng cửa, ngay sau khi mở cửa hôm nay giá cổ phiếu đã tăng vọt. Cho thấy niềm tin của thị trường đầu tư đối với Tesla. Suy cho cùng, pin không điện mà Tesla công bố thực sự rất tuyệt vời. An Lương nhìn thấy tình hình như vậy, anh âm thầm thở dài một hơi. Công ty đầu tư An Tâm hiện đang nắm giữ 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla, An Lương dự định sẽ giữ nó, bởi vì theo như trước mắt. Giá cổ phiếu của Tesla chắc là sẽ còn tăng trong một thời gian nữa. Miễn là giá cổ phiếu của Tesla tăng thì An Lương sẽ không chịu thiệt. Chương 1316, dù sao Lương ca cũng sẽ không thiệt. 9 giờ 45 phút tối. An Lương đóng cửa phòng trà, anh lại trở về căn hộ số 8806. Trần Tư Vũ đang chơi piano, vẻ mặt của cô vô cùng chăm chú, trong phòng khách tràn ngập âm thanh du dương của cây đàn piano Steinway Jones. Ninh Nhược Sương mang tai nghe giảm tiếng ồn, cô ấy đang xem giáo trình yoga từ máy tính bảng để luyện tập giảm cân. Cân nặng bây giờ của cô ấy là 51,3 kg, chỉ còn 1,3 kg nữa là cô ấy đã đạt được cân nặng tiêu chuẩn 50 kg. Lúc An Lương trở lại, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều quay đầu nhìn sang. Ninh Nhược Sương đã chuyển tai nghe chống ồn sang chế độ trong suốt, để có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh bên ngoài hơn. An đại sư, sao nhanh như vậy anh đã trở lại rồi? Trần Tư Vũ tò mò hỏi. Ninh Nhược Sương cũng hiếu kỳ nhìn An Lương. Lần hành động nhắm vào Tesla này đã hoàn thành. An Lương vừa trả lời vừa đi đến bên cạnh Trần Tư Vũ, tùy tiện ấn lung tung vài cái vào cây đàn piano Steinway Jones. Trần Tư Vũ giận dỗi đẩy An Lương, anh lăn qua chỗ Sương Sương đi, em đang luyện đàn mà. Anh đánh đàn với em một lúc. An Lương đáp lại. Hôm qua anh còn đặc biệt luyện tập, kỹ thuật hôm nay chắc sẽ tốt hơn một chút. Trần Tư Vũ mới không tin kỹ thuật của An Lương đã được cải thiện. Nhưng cô vẫn cùng An Lương đàn bài tủ của bọn họ, Our Love. Nhạc khúc này là sở trường của An Lương, khi chơi bản nhạc này, trình độ biểu diễn của An Lương rất cao, Trần Tư Vũ cũng phải thừa nhận điểm này. Hai người bốn tay phối hợp rồi sau đó An Lương chủ động đứng dậy để Trần Tư Vũ tự luyện piano. Ninh Nhược Sương tiếp tục tập yoga, trình độ yoga của cô ấy cũng rất cao, cho dù An Lương thích bất cứ tư thế yoga nào, cô ấy cũng có thể làm được tư thế yoga đó. An Lương ngồi trên sofa, bấm mở nhóm chat bạn thân Đế Đô để gửi tin nhắn. An Lương ôn, vẫn đang quẩy à? Lý Tôn Viễn, phải. Hôm nay chất lượng các em gái của nhóm tạo không khí khá cao. Tiền Tiểu Cương, hình ảnh Tiền Tiểu Cương gửi một tấm ảnh tự sướng. Trong ảnh, anh ta trái ông phải ấp hai em gái của nhóm tạo không khí. An Lương đánh giá bừa rằng giá trị nhan sắc của hai cô gái trong nhóm tạo không khí đều đạt 80 điểm trở lên. Mỹ nữ bật ngàn dặm có một trong nhóm tạo không khí. Chẳng trách chất lượng hôm nay của các em gái trong nhóm tạo không khí lại cực kỳ cao. Tiền Tiểu Cương, Lương ca, có đến không? Tiền Tiểu Cương, Tiểu Điền nói lát nữa sẽ có em gái càng tốt hơn trong nhóm tạo không khí. An Lương, không có hứng thú. An Lương, hoạt động nhằm vào Tesla của chúng tôi bên này đã kết thúc. Vòng thứ hai vẫn đầu tư 100 ức như cũ. Thu nhập cho mỗi ức nhân dân tệ là 1.760 vạn. An Lương, lần này vẫn chủ động báo thuế, tôi sẽ giúp kê khai thuế cho thu nhập của các cậu, cũng khấu trừ thuế thu nhập tương ứng. Lý Tôn Viễn, không thành vấn đề. Tiền Tiểu Cương, wow wow wow. Tiền Tiểu Cương, lại kiếm được nhiều tiền vậy à? Vân Hải Dương, có người anh em nào có thể cứu tôi không? Vân Hải Dương, tôi đã uống liên tục hết ly này đến ly khác. Vân Hải Dương, Tiểu Ngư uống một ly, tôi cũng phải mỉm cười uống một ly. Lý Thiến uống một ly, tôi cũng phải mỉm cười uống tiếp. Vân Hải Dương, các anh em, cứu cứu cứu, tôi thật sự sắp toi rồi. An Lương, vẫn còn có thể gõ chữ rõ ràng như thế, tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Lý Tồn Viễn, tán thành. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương, đợi đến khi cậu thật sự không xong rồi, bọn tôi lại đến đón cậu về. Vân Hải Dương, tôi nôn rồi. Vân Hải Dương, anh em thấy chết không cứu. Tiền Tiểu Cương, chi phí trái ông phải ấp. Vân Hải Dương, tôi. Vân Hải Dương bất lực chửi bậy, anh ta trái ông phải ấp sao? Rõ ràng là không có mà. An Lương phớt lờ tiếng kêu la của Vân Hải Dương. Tên này là tự làm tự chịu. Rõ ràng đã phân rõ giới hạn với Hồ Tiểu Ngư, bây giờ lại mập mờ không rõ. Lưỡng lự sẽ dẫn đến thảm họa. Nợ đào hoa mà Vân Hải Dương tự gây ra, vậy thì tự mình hoàn trả đi. An Lương đã gửi một bức ảnh trong nhóm chat bạn thân Đế Đô, liệt kê rõ thu nhập và các khoản thuế liên quan của ba người họ. Ba người Lý Tồn Viễn mỗi người đầu tư 20 ức, lợi nhuận của mỗi ức là 1.760 vạn, tổng lợi nhuận của 20 ức là 3,52 ức nhân dân tệ. Thuế theo quy định tương đương của nước Hạ là 20%, tổng số tiền thuế là 7.040 vạn tệ. Cuối cùng, khoản lãi của mỗi người Lý Tồn Viễn là 2 ức 8.160 vạn. Bốn nhà bên này của Triệu Uyển Hề cũng như vậy, An Lương đã gửi tin nhắn cho Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề, hành động kết thúc rồi. An Lương, bộ phận của bên em kết thúc rồi, kế hoạch vòng thứ ba, tôi độc hưởng cuối cùng. An Lương không có ý giấu giếm. Công ty đầu tư An Tâm vẫn còn nắm trong tay 7.000 vạn cổ phiếu Tesla, khoản lợi nhuận này chỉ thuộc về An Lương. Triệu Uyển Hề, anh rất thật thà. An Lương, trung thực là một đức tính tốt. Triệu Uyển Hề, anh ở khách sạn quốc tế Vân Cảnh à? An Lương, Triệu Uyển Hề, vậy anh có nói thật với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương là anh vẫn còn bạn gái khác không? Triệu Uyển Hề, ha ha cười lớn, An Lương. Triệu Uyển Hề, trung thực là một đức tính tốt. An Lương, quấy rầy rồi. Cáo từ. Cô nàng Triệu Uyển Hề này có độc. Chương 1317, phong cách Tây vực thời nhà Đường. Sau khi An Lương kết thúc cuộc trò chuyện với Triệu Uyển Hề, anh âm thầm tính toán lợi nhuận lần này của mình. Trong vòng đầu của Tesla, tổng lợi nhuận là 122 ức nhân dân tệ, theo tính toán trong tổng số vốn là 1.000 ức, số tiền của An Lương là 780 ức, như vậy An Lương nhận được 78% lợi nhuận, tổng cộng là 95,16 ức nhân dân tệ. Trong vòng bán khống Tesla này, tổng lợi nhuận đạt được là 176 ức nhân dân tệ, lần này số tiền vốn của An Lương càng nhiều hơn, đạt mức 860 ức. Vì vậy, tổng lợi nhuận của An Lương trong vòng 2 là 151,36 ức nhân dân tệ. Hai vòng hành động nhằm vào Tesla, tổng cộng An Lương đã thu được 246,52 ức nhân dân tệ, hơn nữa là số tiền tránh thuế. Số tiền này sẽ theo đường cũ được chuyển đến Singapore để tránh thuế, cuối cùng sẽ trở thành tài sản nước ngoài của An Lương, thuận tiện sử dụng trên thị trường quốc tế hơn. Sau khi An Lương sắp xếp thu nhập của mình, anh phát hiện trong nhóm ký túc xá 307 của Học viện Kinh tế Thiên Phú có thông tin của anh tiện tay mở ra xem. Mã Long An Lương, nhờ Lương ca nhận xét, mỹ nữ này như thế nào? Mã Long, video, Lữ Văn Sơn, tôi thấy đây là một đại mỹ nữ siêu cấp. Trầm Thế Trung, nhìn vào ánh mắt ấy. Là người ta không yêu nổi, một, chế từ câu, nhìn vào ánh mắt ấy. Ta biết mình đã gặp đúng người trong bài Túy xích bích của Lâm Tuấn Kiệt. Trầm Thế Trung An Lương, đồ ăn của cậu đến rồi, ngồi đợi cậu gọi món. An Lương đeo tai nghe lên trước rồi mới xem video Mã Long gửi qua, trong video là một mỹ nữ mặc trang phục và cài tóc theo phong cách Tây vực thời nhà Đường, trang điểm theo lối cổ trang, cô ấy múa theo phong cách Tây vực trên nền nhạc Tây vực. Có cảm giác như trở về Trường An thời đại phồn vinh ngàn năm. Xem video xong, An Lương lộ vẻ trầm ngâm, mỹ nhân mang phong cách Tây vực thời Đường trong video chính là Diêu Kỳ. Bạn học cùng trường Đại học Phúc Đáng với Lý Tịch Nhan. Mặc dù không cùng chuyên ngành, nhưng hai người cũng xem như là bạn bè. Người này lại còn thích phong cách cổ trang. An Lương xem lại video lần nữa, sau đó gửi một tin nhắn trong nhóm ký túc xá. An Lương, tôi biết người này. Mã Long. Lữ Văn Sơn, đệt. Trầm Thế Trung, không phải chứ? Trầm Thế Trung, Lương ca, chuyện gì thế? An Lương, cô ấy là người Ma Đô bên kia, học ở trường Đại học Phúc Đáng, bạn gái tôi cũng học ở trường Đại học Phúc Đáng. Trầm Thế Trung, chờ đã. Trầm Thế Trung, tôi vừa phát hiện một điểm mù. Trầm Thế Trung, không phải bạn gái cậu học ở Học viện Sư phạm đối diện sao? Quan hệ của An Lương với hai chị em nhà họ Hạ ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ và Học viện Sư phạm Thiên Phủ đều không phải bí mật gì. Suy cho cùng thời đại thay đổi, số lượng kẻ ngốc cũng giảm nhanh chóng. An Lương, đây đều là những câu hỏi râu ria. Mã Long, ê hê. Mã Long, đúng là phong cách của Lương ca. Lữ Văn Sơn, không hâm mộ chút nào. Thật đấy. Lữ Văn Sơn. Khả năng tự an ủi của tôi mạnh như vậy đấy. Trầm Thế Trung, tôi ngưỡng mộ. Trầm Thế Trung, xin hỏi anh Lương quen biết mỹ nữ như thế nào? An Lương, tôi ngồi đọc sách trong thư viện, cô ấy chủ động đến bắt chuyện. An Lương, đại khái là bởi vì tôi rất đẹp trai. Trầm Thế Trung. Lữ Văn Sơn, tôi rất muốn phản bác, nhưng ngẫm lại cũng thấy An Lương khá đẹp trai thật. Mã Long, tôi cũng thấy vậy. Trầm Thế Trung, hai người các người chỉ biết nịnh nọt, tôi không đẹp trai à. Lữ Văn Sơn, cậu lẳng lơ. Mã Long, cậu lẳng lơ. Trầm Thế Trung. Trầm Thế Trung, nói đến chuyện này, Văn Sơn, cậu tự nhận mình thứ hai thì ai dám đứng nhất? An Lương, chung trước đây, còn có chuyện phải giải quyết. Trầm Thế Trung, An Lương, học kỳ này có về không? An Lương, nói nhảm. An Lương, sau khi giải quyết hết chuyện bên này tôi sẽ trở về. An Lương thoát khỏi nhóm chat phòng ký túc xá 307, anh tra trên điện thoại một chút, phát hiện đây là sự kiện cổ trang của Mado, bắt đầu từ thứ hai và kéo dài đến cuối tuần. An Lương mở phần mềm liên lạc bí mật của công ty Nhân Nghĩa An Toàn để gửi tin nhắn cho số 1 Đường Cẩm Thắng. Số 0, kiểm tra thông tin quan hệ cá nhân của Diêu Kỳ. Số 1, chúng tôi đã điều tra thông tin về quan hệ cá nhân của Diêu Kỳ, sẽ gửi qua ngay. Cái gọi là quan hệ cá nhân là chỉ những người mà An Lương đã tiếp xúc và những người đã tiếp xúc với bạn gái của An Lương, từ đó điều tra và phân tích mối uy hiếp của những người có liên quan này. Đường Cẩm Thắng đã gửi thông tin liên quan của Diêu Kỳ, An Lương lập tức kiểm tra. An Lương biết Diêu Kỳ là người Mado, có hiểu biết về các lĩnh vực cao cấp và bất động sản hàng đầu. Qua việc kiểm tra thông tin của Diêu Kỳ, cuối cùng An Lương cũng biết lý do. Giống như anh đã đoán từ trước, bối cảnh của Diêu Kỳ quả thực không đơn giản. Xí nghiệp gia đình của Diêu Kỳ tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trí Viễn Hải Vận Diêu Thị, tổng giá trị thị trường hơn 200 ức, sở hữu 53 tàu biển vận chuyển, từng có một thời gian rất nổi tiếng ở Mado. Nhưng thời thế thay đổi, sự cạnh tranh trong lĩnh vực vận chuyển ngày càng tăng, cộng thêm việc cha của Diêu Kỳ muốn mở rộng quy mô Công ty Trí Viễn Hải Vận Diêu Thị, dẫn đến nợ nần chồng chất rồi sụp đổ nguồn vốn. Chương 1318, gia cảnh sa sút. Hiện tại, khoản nợ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trí Viễn Hải Vận Diêu Thị đã lên tới 120 ức nhân dân tệ, về cơ bản đang đợi tiến hành thanh toán phá sản. Vì vậy tuy Diêu Kỳ mặc quần áo bình thường, nhưng lại hiểu rõ lĩnh vực cao cấp như lòng bàn tay. Thì ra là do gia cảnh sa sút. Tin. Nhiệm vụ đặc biệt, phát triển các chi nhánh mới của ngành công nghiệp. Nội dung nhiệm vụ. Giải cứu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trí Viễn Hải Vận Diêu Thị, lấy hơn 66,7% quyền sở hữu cổ phần của công ty. Phần thưởng nhiệm vụ, tùy theo tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể sẽ tổng hợp tính thưởng toàn diện. An Lương âm thầm suy nghĩ, phát triển chi nhánh mới của ngành công nghiệp. Thành thật mà nói, nếu không phải được sắp xếp bởi hệ thống nhân sinh người thắng thì An Lương thật sự không muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh vận chuyển. Vì kinh doanh vận tải biển là một ngành nặng về tài sản nên vốn đầu tư ban đầu là rất lớn, đặc biệt là khi mua tàu, khoản đầu tư đó là vô cùng khổng lồ. Lần này, điều kéo Công ty Trí Viễn Hải Vận Diêu Thị xuống là mở rộng quy mô đội tàu, từ đó dẫn đến khoản nợ cao phải vay để mua tàu mới. Kết quả, trong quá trình đóng tàu mới, chuỗi vốn hoạt động của Công ty Trí Viễn Hải Vận Diêu Thị bị phá vỡ, khiến tình hình chung bị ảnh hưởng trực tiếp. Lý do An Lương không muốn can thiệp là vì vốn đầu tư vào vận tải biển quá lớn, thời gian thu hồi vốn lại quá dài, có thể phải mất khoảng thời gian từ 15 đến 20 năm. Thu nhập lợi nhuận từ thị trường tài chính không được sao? Kiếm hơn 200 ức trong 2 ngày không thơm sao? Nhất định cứ phải tham gia vào ngành công nghiệp tài sản nặng. Mặc dù pin và chip graphene đều là những ngành công nghiệp tài sản nặng, nhưng chúng là những ngành công nghiệp tiềm năng trong tương lai. Vì vậy An Lương đã đầu tư mà không chút do dự. Đặc biệt là trong lĩnh vực chip, An Lương đã làm công tác tư tưởng. Cho dù là đốt hết 100 ức, 1.000 ức, hay thậm chí nhiều hơn nữa thì anh cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ ngành chip. Suy cho cùng, nếu không có sự hỗ trợ của ngành công nghiệp chip, e rằng sự phát triển của pin graphene trong tương lai cũng sẽ bị bóp nghẹt. An Lương kiểm tra lại nội dung nhiệm vụ và mô tả phần thưởng nhiệm vụ, anh rơi vào do dự. Theo số liệu do Công ty Nhân Nghĩa An Toàn khảo sát, nếu An Lương muốn có được hơn 66,7% vốn cổ phần của Công ty Trí Viễn Hải Vận Diêu Thị, chỉ sợ là phải đầu tư vào hàng trăm ức. Cộng thêm khoản nợ của Trí Viễn Hải Vận Diêu Thị, khoản đầu tư này thật sự không mấy khả quan. Hệ thống có đó không? An Lương thử thăm dò hỏi. Phần thưởng là gì? An Lương tiếp tục hỏi. Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng vẫn không thèm chú ý đến An Lương như mọi khi, hiển nhiên sẽ không cho An Lương đáp án. Dù sao thì, đáp án cũng đã được ẩn trong nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được tính toán toàn diện dựa trên việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể, bây giờ còn chưa thực hiện thì làm sao tạo ra phần thưởng được? An Lương thầm suy nghĩ một lát, rồi mới âm thầm đưa ra quyết định, nhiệm vụ này phải làm, nhưng không phải là bây giờ. Công ty Trí Viễn Hải Vận Diêu Thị sắp bị thanh lý phá sản. An Lương định sẽ tham gia vào lúc đó, từ đó có thể dễ dàng có được hơn 66,7% cổ phần với giá thấp. Chỉ hy vọng phần thưởng nhiệm vụ sẽ tốt một chút. Hôm sau, lúc 6 giờ 45 phút sáng, chuông báo thức trên điện thoại của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đúng giờ vang lên, hai người đã cẩn thận tắt báo thức bằng trợ lý giọng nói Siri. An Lương đang ngáp, anh còn muốn tiếp tục ngủ một giấc nữa, hai ngày này phải đối phó với vấn đề cổ phiếu của Tesla, An Lương có cảm giác hơi mệt mỏi. Gần 9 giờ sáng, An Lương đang ăn bữa sáng, nhân tiện kiểm tra tin nhắn mà Lý Tịch Nhan gửi đến. Lý Tịch Nhan, video, Lý Tịch Nhan, đoán xem đây là ai? Đoạn video Lý Tịch Nhan gửi đến là đoạn video được Mã Long gửi vào nhóm chat phòng ký túc xá 307 ngày hôm qua, Diêu Kỳ múa theo phong cách Tây Vực trong trang phục cổ trang thời nhà Đường. An Lương, có chút quen mắt. An Lương tự động tiến vào chế độ an toàn. Lý Tịch Nhan, anh nhìn kỹ lại xem. An Lương, để anh xem lại lần nữa, xác định là khá quen mắt, nhưng không nhớ được là ai. An Lương, cục cưng, em thích kiểu trang phục này sao? An Lương, nếu là cục cưng em mặc thế này, chắc chắn sẽ càng xinh đẹp. Lý Tịch Nhan, hừ. Lý Tịch Nhan, cả ngày chỉ biết dỗ em thôi. Lý Tịch Nhan, đây là Kỳ Kỳ đó. Khách sạn quốc tế Vân Cảnh. Phòng 8806. An Lương vừa ăn sandwich vừa trò chuyện với Lý Tịch Nhan. An Lương, Kỳ Kỳ. An Lương, người đó phải không? An Lương, người ở trong thư viện. An Lương, anh nhớ ra rồi, hóa ra là cô ấy. An Lương, chuyện gì thế? Lý Tịch Nhan, hoạt động cổ trang gần đây ở Ma Đô, kéo dài một tuần, Kỳ Kỳ làm khách mời, một ngày được 3.000 tệ. Lý Tịch Nhan, em đang nghĩ, thứ bảy và chủ nhật tuần này em cũng đến thử xem. Lý Tịch Nhan, An Lương, thứ bảy em đi thử, được không? Lý Tịch Nhan gửi tin nhắn với vẻ thăm dò. Chương 1319, cũng học được cách đổ tội rồi. An Lương phủ định không chút do dự. An Lương, không cho phép. Lý Tịch Nhan, ai già? Lý Tịch Nhan, hoạt động cổ trang không phải là hoạt động cosplay. Lý Tịch Nhan, trang phục của hoạt động cổ trang đều rất bảo thủ. Lý Tịch Nhan, em chỉ muốn thử thôi mà. An Lương, chuyển khoản, 21.000 tệ. An Lương, bé con, anh bao em một tuần. Tuần này em không được đi. Lý Tịch Nhan, hừ. Lý Tịch Nhan, anh là đồ bá đạo khốn kiếp. Lý Tịch Nhan đã từ chối chuyển khoản. An Lương, dù sao anh cũng nói không được là không được. Lý Tịch Nhan, biết rồi. Lý Tịch Nhan, anh là đồ khốn kiếp hay ghen linh tinh? An Lương, anh là vậy đấy. An Lương, thứ sáu anh qua. Em hiểu mà. Lý Tịch Nhan, hả? Lý Tịch Nhan, em không đi nữa. Lý Tịch Nhan, thứ bảy chủ nhật em có việc bận rồi. An Lương, anh không yên tâm, anh qua xem thử. An Lương, dù sao máy bay cũng rất thuận tiện. Hôm nay là thứ năm, vừa vặn An Lương cũng đã giải quyết xong giai đoạn đầu tiên nhắm vào Tesla, ngày mai đến Ma Đô cũng rất thích hợp, thuận tiện có thể tìm hiểu nhiệm vụ một chút. Gần trưa, Internet nước Hạ lại nổi lên một làn sóng. Vì Tesla nước Hạ đã đưa ra thông báo mới trên trang web chính thức. Tesla, đầu tiên, chúng tôi rất biết ơn vì Tesla cuối cùng đã thành công trong việc nghiên cứu phát triển pin không điện. Từ đó chống lại mối uy hiếp từ các công ty pin bên thứ ba ở mức độ lớn nhất. Vì mối uy hiếp từ các công ty pin bên thứ ba, cộng thêm sự cố do công ty đầu tư An Tâm của nước Hạ tạo ra để nhắm vào Tesla chúng tôi, khiến giá cổ phiếu Tesla chúng tôi đã bị thao túng một cách ác ý trên thị trường chứng khoán Mỹ. Theo điều tra của Tesla của chúng tôi, lần này chính công ty đầu tư An Tâm đã ác ý thao túng giá cổ phiếu của Tesla trên thị trường chứng khoán Mỹ. Công ty đầu tư An Tâm là người đứng sau, đầu tiên đã thúc đẩy một công ty sản xuất pin của bên thứ ba nhắm vào Tesla chúng tôi, sau đó lại sắp xếp một số lượng lớn thủy quân để làm mất uy tín của Tesla chúng tôi. từ đó thao túng giá cổ phiếu của Tesla chúng tôi trên phạm vi lớn. Theo phân tích tình hình thị trường chứng khoán Mỹ, lần này công ty đầu tư an tâm nhắm đến Tesla chúng tôi, có khả năng đã thu được lợi nhuận hơn 10 ức USD. Công ty đầu tư an tâm đã ác ý thao túng giá cổ phiếu của công ty Tesla chúng tôi ngay từ đầu. Tesla chúng tôi cũng là nạn nhân, Tesla Model 3 của chúng tôi nổi tiếng về độ an toàn, hoàn toàn không có chuyện như thủy quân do công ty đầu tư an tâm dàn xếp đã vu khống. Hy vọng rằng người tiêu dùng và các chủ xe hãy sáng suốt, nhận ra bản chất thật của công ty đầu tư an tâm, cẩn thận phân biệt tính thật giả của sự việc mà không phải bị công ty đầu tư an tâm thao túng suy nghĩ. Tesla đã công khai cáo buộc công ty đầu tư an tâm trên trang web chính thức của nước Hạ. Kỳ thực đó không phải là phẫn nộ vì bất lực, mà ngược lại bao gồm thâm ý khác. Thông báo này đã liên kết công ty đầu tư an tâm với công ty Graphene Ước mơ tương lai và bài phát trực tiếp của Trung tâm đánh giá xe hơi quan đầu, cũng như các bài đăng khác nhau trên Internet về việc tháo dỡ nhắm vào Tesla. Nó cũng chỉ ra rằng công ty đầu tư an tâm đã thao túng giá cổ phiếu thị trường chứng khoán Mỹ của Tesla, cuối cùng thu được lợi nhuận hơn 10 ức USD. Thông qua phương thức này, Tesla đã tuyên bố rằng công ty đầu tư an tâm nhắm vào Tesla vì lợi ích riêng của bọn họ, Tesla là nạn nhân và những chiếc ô tô điện của họ vốn không tệ. Chỉ là công ty đầu tư an tâm cố tình bôi đen vì vụ lợi cho mình mà thôi. Tài khoản chính thức của Tesla ở nước Hạ cũng phối hợp lên tiếng trên Weibo. Tesla nước Hạ, rung lẩy bẩy. Còn nhớ năng lượng lần trước công ty đầu tư an tâm xóa bài đăng quy mô lớn trên Internet. Lần này tôi đăng ảnh, xin hỏi khi nào thì công ty đầu tư an tâm xóa bài đăng? Hình ảnh. Tài khoản chính thức của Tesla ở nước Hạ đã chụp ảnh màn hình các thông báo trên trang web chính thức của họ và bày tỏ trước sức lực khổng lồ của công ty đầu tư an tâm, bọn họ sợ sẽ bị xóa bài viết bất cứ lúc nào. Thực ra quần chúng ăn dưa cũng nhớ lần trước công ty đầu tư an tâm đã xóa bài tập thể. Nhưng lần này An Lương lại không xóa bài. Tin đồn của công ty đầu tư an tâm hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí cho dù công ty đầu tư an tâm kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng hoàn toàn chẳng sao cả. Nhưng đào sâu vào các thông tin chi tiết của công ty đầu tư an tâm. Vậy thì không được. An Lương không muốn nổi lên mặt nước, anh thích đứng trong bóng tối. Chỉ tiết lộ danh tiếng của công ty đầu tư an tâm là được, những thông tin chi tiết thì phải giữ bí mật. Giống như một tảng băng trôi trên mặt biển, chỉ để lộ một chút chân dung, chẳng ai biết được tảng băng dưới mặt biển lại to lớn đến mức nào. Chương 1320, cuộc gặp gỡ trên máy bay. Thông báo trên trang web chính thức của Tesla ở nước Hạ, cộng thêm sự lên tiếng của tài khoản chính thức. Toàn bộ đều bị công ty đầu tư an tâm phớt lờ, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng không có nhiều hứng thú. Bởi vì có một số quần chúng ăn dưa đã thử tìm hiểu đến cùng tình hình của công ty đầu tư an tâm, sau đó trực tiếp bị xóa bỏ, tình huống giống hệt những lần trước. An Lương cũng không để ý tới thông báo của Tesla. Nếu không phải cảm thấy quá cố ý, thậm chí An Lương còn muốn dùng tài khoản chính thức của công ty Graphene Ước mơ tương lai để nói rõ rằng công ty Graphene Ước mơ tương lai xác thực không có công nghệ sản xuất pin điện cho ô tô điện. Dù sao, công ty đầu tư an tâm vẫn còn nắm giữ 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla, An Lương hiện đang chuyên tâm nhắm vào Tesla, anh chỉ mong sao cho giá cổ phiếu Tesla tăng lên. Giá cổ phiếu của Tesla tăng thì anh mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, An Lương không thể nhắm vào Tesla được. Cho dù quần chúng ăn dưa có vào tài khoản chính thức của công ty Graphene Ước mơ tương lai để nhắn lại, An Lương vẫn lựa chọn giả chết, hoàn toàn không quan tâm đến. Loại chuyện giả chết này rất đơn giản. An Lương cũng học được phương pháp hoạt động của biên tập tài khoản chính thức Tesla, trực tiếp tắt chức năng bình luận và không đăng bất kỳ bài viết nào giải thích tình hình. Hoàn toàn giả chết. Một số lượng lớn quần chúng ăn dưa đã vào tài khoản chính thức của Tesla để gửi các tin nhắn chúc mừng. Dưa này đã chín chưa, chúc mừng Tesla giành chiến thắng. Tôi vừa qua bên Ước mơ tương lai Graphene để xem tình hình, đối phương đã tắt bình luận. Vốn tưởng rằng theo phong cách trước kia của đối phương, chắc chắn sẽ nhảy ra nhắm vào Tesla, kết quả đã biết sợ rồi. Nhàm chán. Đây là phản hồi hot nhất, nhận được rất nhiều like từ quần chúng ăn dưa. Cái quần chúng ăn dưa muốn xem không phải là loại kịch bản như vậy. Theo như phong cách trước kia của tài khoản chính thức Ước mơ tương lai Graphene. lẽ nào không phải là sẽ nhảy ra đại chiến 800 hiệp với tài khoản chính thức của Tesla sao? Tài khoản chính thức của Tesla âm dương quái khí nói ước mơ tương lai Graphene là công ty pin bên thứ ba, đây chắc chắn là sỉ nhục đi. Kết quả công ty Graphene ước mơ tương lai cứ như vậy mà nhận thua. Con mắt của chân lý, nhìn rõ trọng điểm. Công ty đầu tư An Tâm đã ác ý thao túng giá cổ phiếu của Tesla, thậm chí thu được lợi nhuận hơn 10 ức USD. Công ty Graphene ước mơ tương lai kia vừa nhìn đã biết là ngựa con của công ty đầu tư An Tâm. Hiện tại ông chủ lớn đầu tư An Tâm đã kiếm được tiền, e là ngựa con cũng nhận được không ít lợi ích. Người ta còn đang bận đếm tiền, làm gì có thời gian mà lên mạng cãi vã với Tesla. Phản hồi này có độ phổ biến đứng thứ hai, khá nhiều quần chúng ăn dưa cũng đồng tình với cách nghĩ này, cho dù là công ty đầu tư An Tâm hay là công ty Graphene ước mơ tương lai thì bây giờ e rằng cũng đã kiếm được bộn tiền, phải không? Sự hỗn loạn trên mạng đều không ảnh hưởng đến An Lương. Anh đặt chuyến bay bay thẳng đến Ma Đô lúc 2 giờ chiều. Vé anh đặt là khoang hạng nhất, nắm giữ quyền ưu tiên đăng ký. 1 giờ 50 phút chiều. Trong khoang hạng nhất, An Lương vừa ngồi xuống đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh cũng đi Ma Đô à? Diễn viên trẻ Lương Tuyết hỏi. An Lương nhìn Lương Tuyết, đối phương đang đeo kính râm hình con cốc lớn, còn cuốn thêm một cái khăn choàng cổ dày, nếu không phải An Lương nghe thấy giọng nói của cô ấy. Anh thật sự sẽ không nhận ra cô ấy là Lương Tuyết. Ừ, có việc cần phải xử lý, em cũng đi à? An Lương nghi hoặc. Theo lý mà nói, Lương Tuyết không phải đang tham gia quay bộ phim Truyền thuyết cổ thần của công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du sao? Lương Tuyết ngồi xuống cạnh An Lương, cô ấy khẽ gật đầu. Đúng vậy. Bên kia có chuyện gì vậy? An Lương hỏi, đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? An Lương suy nghĩ. Theo như quan hệ của anh với công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du thì chắc là không thể có chuyện gì được. Lương Tuyết hơi nghiêng người về phía An Lương, cô ấy trầm giọng nói, nữ chính chảnh chọe, giả bệnh muốn nghỉ phép 3 ngày, đoàn phim trực tiếp ngừng quay, nên em tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Còn có chuyện này nữa à? An Lương tỏ vẻ ngạc nhiên. Lương Tuyết trả lời một cách khẳng định, chuyện thế này có rất nhiều, thứ khán giả nhìn thấy luôn là những hình tượng nhân vật được xây dựng. Ai mà biết được đằng sau đó là gì? Lương Tuyết tiếp tục nói, anh đã từng nghe đến tổ hợp kỳ diệu của tháng 8 chưa? An Lương gật đầu. Từng nghe mấy bài hát giai điệu chính của bọn họ, cảm thấy khá ổn. Bọn họ đã ly hôn lâu rồi. Lương Tuyết nhỏ giọng nói. Ồ! An Lương nghi hoặc. Có tin đồn trong giới, nói bọn họ đã ly hôn năm 2018 rồi, nhưng sau đó để kiếm tiền. Bây giờ vẫn chưa để lộ thông tin ly hôn. Lương Tuyết nói. An Lương chửi bậy, cái giới này của mấy người, đúng thật là, hay. Đúng rồi, hình tượng được xây dựng của em là gì? An Lương hỏi. Lương Tuyết hờn dỗi, cô ấy ghé sát vào tai An Lương thì thầm, loại diễn viên nhỏ bé như em, làm gì cần đến xây dựng hình tượng? Cái này chẳng có gì lạ cả. Trước đây danh tiếng của Lương Tuyết rất thấp. Có nói là một người qua đường thuần túy cũng không ngoa, diễn viên nhỏ bé như cô ấy cũng cần xây dựng hình tượng. Vậy chẳng phải là lãng phí hình tượng sao? Phải rồi, anh đến Ma Đô có thời gian rảnh không? Lương Tuyết vẫn hỏi bên tai An Lương. Hiển nhiên câu hỏi của cô ấy là anh có thời gian ở cạnh cô ấy không? Tai An Lương bị hơi nóng Lương Tuyết thở ra làm hơi ngứa lên. Anh hơi dao động. Anh đang suy nghĩ không biết có nên mở khóa thành tích mới không?